Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 251, Mỹ Nhân nhiếp chính vương khả nghi, 1. Góc truyện audio.com. Đoá Đoá ném ý tưởng xét đánh này đi. Biện bài, ta là đại trí giả ngu. Ô ô, vì cái gì không ai tin tưởng nàng là thông minh không hiện rõ. Cao thấp liếc nhìn nàng một cái. Cửu vương gia khinh bỉ nàng. Chỉ nhìn ra ngu, Đoá Đoá ném cho hắn một ánh mắt nhỏ bi phẫn. Không tranh cãi với hắn. Nàng còn chính sự phải làm. Vân Chi Giao vừa được hạ nhân đỡ ra từ phòng chứa củi. Lớn như vậy lần đầu tiên bị phạt nặng. Cũng lần đầu tiên thấy Vân Lão gia nổi giận. Nàng có chút bị dọa đến choáng váng. Giờ nhìn thấy Đoá Đoá, nàng lại sợ đến rụt về phía sau. Ánh mắt đỏ lên, muội thật không phải cố ý, thật không phải. Được được được, không sao, Đoá Đoá an ủi nàng. Nói xong nàng phân phó hạ nhân. Đến, chậm chút, trước đỡ nhị tiểu thư về phòng đi. Dạ, các nha hoàn thật cẩn thận đỡ Vân Chi Giao trở về phòng. Mông bị đánh, Vân Chi Giao chỉ có thể ghé vào giường. Động một chút liền đau đến hít thở không thông. Ai, sao lại đánh người chứ? Giao Giao nói thế nào cũng mới 15 tuổi. Đoá Đoá không đường chọn lựa. Gọi người cầm ghế đầu nhỏ đến. Ngồi bên giường. Giao Giao, giờ có thể nói chuyện không? Vân Chi Giao bị thương. Theo lý phải để nàng nghỉ ngơi trước. Nhưng Hoàng Phủ Giật không có nhiều thời gian. Nàng phải mau giúp hỏi ra chút manh mối. Có thể, Vân Chi Giao thật sự bị dọa. Cũng không còn điêu ngoa như trước. Quả thực là có chút sợ hãi Đoá Đoá. Vậy muội nghĩ lại xem. Ngoại trừ ta, muội có nói với người khác chuyện Thái Tử biết võ không? Không có. Vân Chi Giao không chút do dự lắc đầu. Lúc nhỏ người lớn đã nói với muội, không thể tin ai, cho nên chuyện nhìn thấy chưa từng nói ra. Sau đó nàng rất sợ hãi giải thích, cho nên ngày đó muội rất kinh ngạc, buột miệng hỏi ngươi cũng biết à, trà quán nhiều người. Lời liền như thế truyền đi, muội chắc chứ, muội chắc, Đoá Đoá nghĩ nghĩ, bình thường không phải muội rất ít ra đường sao? Ngày đó thế nào lại chạy đến trà quán? Muội đi ăn điểm tâm. Đầu bếp ở nhà không làm được à? Điểm tâm kia chỉ có bán ở một nơi trong kinh thành. Tên là bánh trứng. Đầu bếp trong nhà không biết làm. Bánh trứng. Đoá Đoá sửng sốt. Cổ đại có bánh trứng sao? Sẽ không phải là đầu bếp người hiện đại xuyên tới chứ? Cách chương.